Cửu vực kiếm đế, chương 2218, bốn người tụ lại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi kiếm đế để ở một bên. Sở Phong Miên cùng cái này Huyền Thương Thiên. Đại biểu thế nhưng là kiếm đạo môn cùng Thiên Kiếm Tông ở giữa sinh tử ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thù sâu như biển, căn bản không có hòa giải khả năng. Bất kể là ai, đạt được cái này vô song kiếm thuật, đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, đối với đối phương tới nói, nhưng đều là một tràng tai nạn, ai cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tùy ý đối phương đạt được cái này vô song kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bầu không khí vô cùng băng lãnh. Sở Phong Miên cùng Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, đều là đứng ở khe núi chung quanh. Mặc dù bây giờ đám người đều rõ ràng, cái này vô song kiếm thuật, đã là gần ngay trước mắt, đang ở trước mắt bên trong hang núi này. Nhưng lại không có bất kỳ người nào dám vào đi tranh đoạt cái này vô song kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia một tôn cổ hoang bạch lang lợi hại. Đám người nhưng đều là trải nghiệm qua. Nhưng chính là tại cửu tử nhất sinh tình huống phía dưới, mới miễn cưỡng từ trong đó trốn tới. Tại không có nắm chắc thời điểm, ai cũng không nguyện ý trước đi chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới hai người này lại là có thể sống trốn tới. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế hai người, trong lòng đều là không khỏi nghĩ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia cổ hoang bạch lang truy đuổi cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế mà đi một khắc, đều là tuyệt đối hai người bọn họ đã là muốn táng thân tại cổ hoang bạch lang trong bụng. Thật không nghĩ đến hai người bọn họ lại là sống cái này hắn trốn ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết Sở Phong Miên có thể từ cái này cổ hoang bạch lang trong tay trốn tới, cũng là mượn thôn thiên thú huyết mạch áp chế mới phải làm đến dạng này thủ đoạn. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, không có khả năng có được mới đúng. Cái này cổ hoang bạch lang, chẳng lẽ không thể rời đi trong sơn cốc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế hai người. Ánh mắt của hắn lại rơi vào đến trong sơn cốc đi. Đột nhiên trong ánh mắt tản mát ra mấy điểm dị dạng quang mang. Tự hồ là đã nhận ra cái gì. Lấy cái này cổ hoang bạch lang thực lực, hiện tại Sở Phong Miên cùng Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế ngay tại sơn cốc bên ngoài, tự nhiên không có khả năng giấu giếm đến qua hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là cái này cổ hoang bạch lang lại là một mực vào chỗ tại trước sơn động phương, không nhúc nhích, căn bản vốn không rời đi cái này một cái sơn cốc. Với lại lúc trước Sở Phong Miên quay chung quanh tại khe núi chung quanh quan sát thời điểm, cái này cổ hoang bạch lang cũng không có hiện thân, chỉ có tiến vào trong sơn cốc một khắc, cái này cổ hoang bạch lang mới sẽ ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô cùng có khả năng, cái này cổ hoang bạch lang thân là vô song kiếm thuật thủ hộ linh thú, không thể rời đi trong sơn cốc này. Qua đi thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghĩ tới đây, lập tức thân hình lóe lên, đi vào đến trong sơn cốc. Ngay tại Sở Phong Miên tiến vào trong sơn cốc trong nháy mắt, to lớn màu trắng bóng dáng chính là đột nhiên hướng về Sở Phong Miên đã là nhào lại đây. Chính là cái này cổ hoang bạch lang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị. Khi thấy cái này cổ hoang bạch lang khởi hành một khắc, Sở Phong Miên thân hình đã liên tục lui ra phía sau. Trong chốc lát lui ra trong sơn cốc, nhìn xem Sở Phong Miên thân hình rời đi trong sơn cốc, cái này cổ hoang bạch lang cũng là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn lấy Sở Phong Miên.